cực phẩm cuồng thiếu, chương 883, giáo huấn hư trường sinh bù nợ. Góc truyện audio.com, trong phút chốc chúng đều ồ lên, không có ai nghĩ đến Diệp Phàm có thể rất hung hăng đánh giết 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Càng không có người nghĩ đến, cũng phiền dĩ nhiên trực xích hư trường sinh. Trong con mắt của đa phần mọi người, mặc dù hư trường sinh làm không đúng, cũng không tới phiên Diệp Phàm để giáo huấn. Dù sao, hư trường sinh là toàn bộ Hoa Hạ Liên quân phó thủ lĩnh, ở toàn bộ liên quân bên trong nắm giữ cực cao quyền lên tiếng. Lữ chiến mấy người cũng há hốc mồm, bọn họ không phải không nghĩ tới Diệp Phàm hung hăng khi Diệp Phàm ung dung chém giết 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú thời điểm, bọn họ liền biết giờ khắc này Diệp Phàm đã không phải mạnh mẽ xông vào hư gia thời điểm Diệp Phàm. Nhưng bọn, họ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên không sợ chút nào hư trường sinh thực lực cường đại, trực tiếp trách cứ hắn chí lữ nguyên mọi người an nguy với không để ý, mang người xem trò vui cũng không ra tay cứu viện. Sở Cơ nhíu nhíu mày, nàng cũng cảm thấy Diệp Phàm có chút lỗ mãng, mặc dù hư trường sinh như thế nào đi nữa không đúng, mọi sau khi hướng về Viêm Đại Sư nói rõ, để Viêm Đại Sư đến xử lý chuyện này không tốt hơn, nhưng hắn cũng không có cái gì thực quyền, nói như vậy e sợ hư trường sinh sẽ không mua món nợ. Tô Lưu Ly một mặt tò mò nhìn Diệp Phàm, hắn biết Diệp Phàm không phải loại kia lỗ mãng người, nếu dám nói như vậy liền nhất định có nguyên nhân. Có thể nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Diệp Phàm dựa dẫm đến tột cùng là cái gì. Mà Lữ Chiến thì lại cảm thấy Diệp Phàm câu nói này nói đúng, có lý đi. Khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Bọn họ chiếm lý đây, tại sao không thể trách cứ hư trường sinh? Hư trường sinh chí Hoa Hạ Liên quân tinh anh an nguy với không để ý, trái lại ở một bên chê cười chế giễu, coi như là quan tòa đánh tới Viêm nơi đó bọn họ cũng có lý. Chỉ có Lữ Nguyên trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc, vừa nãy hắn tuy rằng thiêu đốt cương khí tinh hoa, nhưng cũng may thời gian không lâu còn có thể mạnh mẽ tắt, sẽ không đối với thân thể của chính mình tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Bất quá câu nói này hẳn là do chính mình tới nói mới thích hợp. Diệp Phàm nói câu nói này thì có điểm tiếm càng tới hiềm, dù sao hắn ở toàn bộ 6 đại liên minh liên quân bên trong không có bất kỳ danh hiệu, bất quá là tự nguyện giả mà thôi. Hư gia trận doanh các tu giả hai mặt nhìn nhau, từ Diệp Phàm dễ như ăn cháo chém giết. 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú liền có thể nhìn ra. Diệp Phàm đã bước lên với siêu cao thủ nhất lưu hàng ngũ, chính mình những người này căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cùng hư trường sinh trên người, hy vọng hắn có thể đứng vững Diệp Phàm cật vấn, dù sao án binh bất động là hắn dưới lệnh, chính mình những người này bất quá là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút động lại, Lữ Nguyên xuất lĩnh Hoa Hạ Liên quân bên trong một phần trải qua dục huyết phấn chiến, còn lại hoàn toàn trên người mang thương, đối với hư trường sinh án binh bất động đã sớm hận đến hàm răng ngứa, giờ khắc này Diệp Phàm hướng về hư trường sinh chất vấn chính hợp tâm ý của bọn họ. Những người này đồng loạt đưa mắt hướng về hư, trường sinh nhìn lại, xem hắn làm sao trả lời, trong lòng đặc biệt hả giận. Lữ Nguyên mặc dù có chút buồn bực Diệp Phàm cử động, nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không thể nghi vấn hắn bất kỳ thoại, bằng không đều sẽ đối với Diệp Phàm ở trong quân uy tín sản sinh dao động. Liền hắn cũng không nói lời nào, mà là đứng ở Diệp Phàm bên người. Biểu thị đối với Diệp Phàm chống đỡ. Hư trường sinh còn chưa kịp nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắn hư vô đạo đã không nhịn được đột nhiên biến sắc cả giận nói, ngươi tính là thứ gì? Dám như thế cùng ông nội ta nói chuyện, mặc dù có cái gì không thích hợp cũng không phải ngươi có thể chỉ trích lập tức hướng về ông nội ta dập đầu xin lỗi. Diệp Phàm hít mắt đi về phía trước hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hư vô đạo, hỏi, hư vô đạo, xem ra thương thế của. Ngươi được rồi à, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi tính là thứ gì? À, ngay khi hư vô đạo vừa nói ra một câu nói thời điểm. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, một cái tát quất tới, một cái cương khí ngưng tụ thành lòng bàn tay còn như thực chất mạnh mẽ đánh ở trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Này vẫn là Diệp Phàm hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không một tát này có thể đem đầu của hắn đánh nát rồi. Hư vô đạo một tiếng hét thảm tung xuống một đường huyết hoa, dầm một tiếng mới ngã xuống đất trong ánh mắt một mảnh hoang mang, bị Diệp Phàm một cái tát đánh mông. Tiểu bối ngươi dám, hư trường sinh nổi giận, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên như vậy không nể mặt chính mình, nói động thủ liền động thủ, ở ngay trước mặt chính mình một cái tát quất bay hư vô. Đạo, này không phải ở đánh hư vô đạo, mà là ở đánh mình và toàn bộ hư ra mặt. Hô, hư trường sinh quả đoán ra tay, một cái đại hư không chạm hướng về Diệp Phàm bổ tới, hắn muốn tàn nhẫn mà giáo huấn Diệp Phàm, để Diệp Phàm biết hư gia tôn nghiêm không cho đạp lên. Diệp Phàm bình tĩnh không sợ, một quyền đón đánh đi tới, ánh quyền cùng đại hư không chạm đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang rừng rực lại như ở giữa hai người bay lên một vòng nho nhỏ thái dương giống như vậy, ngoại trừ Lữ Nguyên Mọi có hạn mấy người ở ngoài, những tu giả khác căn bản là không thấy rõ hai con trong lúc đó lần này va chạm ai mạnh ai yếu. Chuyện gì xảy ra, tiểu xuất sinh này tu vi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Hư Trường Sinh trong lòng rung mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm vẫn cứ làm nhẹ nhàng, mặc dù mình cũng không có xuất toàn lực nhưng kết quả này lại làm cho hắn có chút không chịu được. Dù sao, Viêm mạnh mẽ tấn công Hư Gia Tổ thời điểm, Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên hai người liên thủ mới đưa hắn đánh bại. Nhưng mà hiện tại, Diệp Phàm mình đã có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Trọng yếu hơn chính là, vừa nãy Diệp Phàm chém giết bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú khẳng định tiêu hao không ít cương khí, giờ khắc này nhưng vẫn cứ có thể cùng chính mình đánh hòa nhau, điều này nói rõ cái gì? Tiểu tử, ngươi cho rằng tu vi của ngươi có sở trường tiến vào, là có thể mục không trường giả cùng quy củ, ở trước mặt ta động thủ sao? Dám ở trước mặt lão phu đánh ta Hư Gia người, lão phu coi như là phế bỏ ngươi, Viêm cũng nói cũng không được gì. Hư Trường Sinh sắc mặt một nhanh quyết định toàn lực ra tay, dù như thế nào cũng phải tìm về bãi. Khanh, dứt tiếng, Hư Trường Sinh hướng về sau lưng một vệt vẫn nương theo hắn trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay, rũ ra một chuỗi thương hoa từng đạo thương mang hướng về Diệp Phàm kích bắn xuyên qua. Quá vô sỉ, vừa nãy chúng ta bị dị thú vây công thời điểm tên mõ già chết sống không chịu ra tay, còn ở bên cạnh nói mát hiện tại đúng là tích cực thứ đồ gì. Vừa nhìn Hư Trường Sinh vận dụng ra truyền thần thương hướng về Diệp Phàm công kích Lữ Chiến mọi người không nhịn được mắng to lên. Những kia Hư Gia những người theo đuổi nhưng là một mặt hưng phấn, vừa nãy Diệp Phàm đại triển thần uy trong thời gian ngắn chém giết bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú thời điểm. Bọn họ từng cái rất đấu bại gà trống như thế cúi đầu ủ rũ. Hiện tại thấy Hư Trường Sinh vận dụng ra truyền thần thương, nhất thời như là hít thuốc lắc giống như vậy, khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, phảng phất ở xem một kẻ đã chết như thế. Diệp Phàm phải thua không thể nghi ngờ, hắn bất quá là cấp trung chiến thần cảnh tu vi mà thôi, Hư thủ lĩnh nhưng là ở cấp cao chiến thần cảnh giới dừng lại rất nhiều năm cường giả, có thể nói cảnh giới này sự tồn tại vô địch một khi vận dụng ra truyền thần thương, Diệp Phàm không có nửa điểm hy vọng. Không sai, vừa nãy hắn không nói là thủ xảo mà thôi, những dị thú kia trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, bất luận thực lực vẫn là thể lực đều có trọng đại tiêu hao, đã là cung dương hết đà, lúc này mới bị hắn từng cái đánh chết. Lúc này Hư Gia An rất những người theo đuổi tự hồ tập thể bị mắc bệnh mang tính lựa chọn dễ quên chứng như thế, đối với Diệp Phàm vừa nãy đánh. Giết dị thú thời điểm tiêu hao không nhắc tới một lời. Càng không nghĩ đến, Hư Trường Sinh căn bản không có bất kỳ tiêu hao, bọn họ vẫn đang xem kịch giờ khắc này đối đầu cảnh giới so với hắn còn thấp hơn Diệp Phàm, lại muốn vận dụng ra truyền thần thương. Trên thực tế đã thua, thẹn quá thành giận sao? Diệp Phàm nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong, khẽ mỉm cười, bước một bước về phía trước, tùy ý một quyền hướng về thương mang đánh tới. Khí huyết cùng cương khí hoàn mỹ dung hợp đã để hắn có thể tiện tay một đòn đều có thể đánh ra huyết cương sức mạnh. Cương khí dung hợp tinh lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo màu vàng nhạt ánh quyền, một thoáng đem thương mang đánh tan. Lập tức ở ánh mắt của mọi người bên trong, Diệp Phàm triển khai phản kích, hắn luôn luôn không thích bị động phòng ngự. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Thương Thiên Bá Huyết, Diệp Phàm biết Hư Trường Sinh thực lực mạnh mẽ, 3 tháng trước mình và Lữ Chiến hai người liên thủ, ở Lữ Chiến ràng buộc dưới mình mới có thể đem hắn kích thương. Vì lẽ đó đang đối mặt cầm thần thương Hư Trường Sinh. Hắn không dám có chút bất cẩn, vừa ra tay liền đánh ra võ học công kích mạnh nhất Thương Thiên Bá Huyết. Ánh quyền tái hiện, lần này, chu vi nguyên khí đất trời điên cuồng dâng tới ánh quyền, khiến cho đến ánh quyền uy lực tăng lên dữ dội. Hơn nữa, Diệp Phàm hiện tại mỗi một lần công kích đều sẽ đem trong cơ thể cương khí tiến hành áp xúc sau khi cương khí tính năng cực không ổn định. Chỉ cần một điểm ngoại lực va chạm thì sẽ đột nhiên nổ tung, bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích. Ánh quyền lại một lần nữa đánh vào Hư Trường Sinh trường thương mũi thương trên, mạnh mẽ nổ tung lực chấn động đến mức Hư Trường Sinh hộ thể khí mang một trận lờ mờ, hai tay tê dại cúi đầu vừa nhìn, hổ khẩu đều bị đánh nứt, suýt nữa bắt không được thân thương, máu tươi theo khe hở một giọt nhỏ nhỏ trên đất. Cho ta nằm xuống, Diệp Phàm quát to một tiếng, thân theo quyền đi, như một vệt sáng, va tiến vào Hư Trường Sinh thương thế bên trong, một quyền bắn trúng Hư Trường Sinh ngực. Trường thương tuy rằng phạm vi công kích lớn thế nhưng là có một cái tai hại, vậy thì là tuyệt đối không thể bị người cướp đoạt đến bên người. Trường thương đại kích uy mãnh không chủ thế nhưng là bất lợi cho thiếp thân chiến, bị Diệp Phàm cướp được trước người, Hư Trường Sinh lập tức quăng đi trong tay thần thương, hai tay cùng vung, mạnh mẽ đem Diệp Phàm hướng ra phía ngoài đẩy. đi, nhưng mà đã muộn, Diệp Phàm một quyền bắn trúng Hư Trường Sinh, sức mạnh thân thể cùng cương khí trong nháy mắt bắn ra, điên cuồng hướng về Hư Trường Sinh trong kinh mạch công tới. Phốc, Hư Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Hư gia trận doanh những tu giả kia môn cả kinh, từng cái miệng dài đến có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng ngỗng, trong ánh mắt tràn ngập sâu sắc kinh hãi. Vừa nãy, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phàm phải thua không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, Diệp Phàm dĩ nhiên đem Hư Trường Sinh đều đánh bại. Đắc sắt A, các ngươi lại cho ta đắc sắt A, Hư gia có gì đặc biệt? Hư Trường Sinh có cái gì nghiêu? Bước ở Diệp Phàm trước hắn bất quá là một con chó chết mà thôi. Lữ Chiến Hưng phấn hoa tay múa chân đảo, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm quá uy mãnh, một chọi một chiến đấu bên trong ung dung đem Hư Trường Sinh như vậy có thể nói cấp cao chiến thần cảnh sự tồn tại vô địch đều đánh bại rồi. PS canh thứ 3, lại nói một chút 881 chương trước trên truyền ra thời điểm đổ vào một phần, cái kia bộ phận đối với đến tiếp sau tình tiết rất trọng yếu, đã đính chính, đại gia trọng nhìn một chút đi. Cuối cùng, chương thứ 4 linh điểm. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.